Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3091, bại lui 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Sơn Lão trên mặt đều có biến hóa. Chỉ có Thiên Phạt Tử trên mặt không có. Thiên Phạt Tử giống như không có nghe được Khúc Đàn Nhi châm chọc. Khúc Đàn Nhi chằm chằm hắn rất nhanh. Đều không có nhìn thấy trên mặt hắn biến hóa. Làm sao? Rất thất vọng. Được rồi. Hắn mặt đều không phải là Thiên Phạt Tử chính mình. Khôi Lỗi lấy ở đâu biểu tình biến hóa? Thiên Phạt Tử đang suy nghĩ gì đâu? Khúc Đàn Nhi chậm rãi suy đoán. Bỗng nhiên cố ý cười nói. Thiên Phạt Tử, ngươi thật giống như rất hài lòng Kim Đế Bộ này tự thiến. Nếu không, ta làm sao không có ở mặt ngươi bên trên nhìn thấy phẫn nộ đâu? Bởi vì người bình thường nghe được cái này đều sẽ sinh khí. Không tức giận đều không phải là người bình thường a hát. Đúng không? Không phải người bình thường. Tất nhiên nàng sớm biết rõ Thiên Phạt Tử không phải người bình thường. Nhưng bị người châm chọc lại như thế nào? Hất bàn, Khúc Đàn Nhi nói một chút chính mình ngược lại tốt giận. Lại nói, mẹ hắn đây, ta sai. Làm sao quên ngươi căn bản liền không phải người đâu. Chỉ là một cái thần hồn mà thôi. Ta nhìn thấy thần hồn cơ bản đều là không cần mặt mũi. Thiên Phạt Tử vẫn như cũ không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ có cận thân Mặc Liên Thành trong lòng rõ ràng. Thiên Phạt Tử trên người khí tức trở nên lạnh. Đột nhiên tên nào đó dường như lần nữa nhận biết mình nữ nhân tựa như. Thật là một cái miệng đều có thể mắng chết người. Chỉ là, đánh nhau bên trong hắn phút chốc hướng về phía Khúc Đàn Nhi sáng sủa cười một tiếng. Cái kia tuấn mỹ trên mặt như nở rộ mẫu đơn. Đẹp không sao tả xiết. Khúc Đàn Nhi đều bị rượu một chút mắt. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Có phải hay không chính mình chơi đến quá mức? Nhà mình ra không thích. Cái kia không chơi. Lẳng lặng nhìn qua trước mặt chiến đấu. Dường như càng đánh càng kịch liệt. Khúc Đàn Nhi thanh tú lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Tại tự hỏi bước kế tiếp muốn như thế nào mới có thể bắt được Thiên Phạt Tử. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy thoát. Bởi vì hắn loại người này lại chạy thoát lời nói. Chẳng những rất khó lại bắt được. Cũng có thể cửu thành sẽ có đại phiền toái. Người nào không biết hắn Khôi Lỗi thuật rất mạnh. Thế lực không nhỏ. Sơn Lão, ngươi nói, chúng ta muốn hay không giúp một chút Thành Thành? Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng hỏi đầu. Sơn Lão chân thành nói. Chủ tử lúc ấy để cho chúng ta ở bên cạnh nhìn xem. Tạm thời không muốn rút tay. Thuộc hạ cảm thấy chủ tử một người ứng phó được đến. Thật sao? Khúc Đàn Nhi tin tưởng Sơn Lão nói. Chỉ bất quá nhìn thấy rất tự nhiên muốn giúp đỡ chút mà thôi. Đương nhiên, nếu không có nàng hiện tại thực lực giảm đi nhiều. Đoán chừng nàng sớm ra tay. Chỉ là, Thành Thành có thể thắng được Thiên Phạt Tử sao? Khúc Đàn Nhi rõ ràng giống Thiên Phạt Tử loại này đối thủ. Nhất định không thiếu đòn sát thủ. Chỉ là nàng và Thiên Phạt Tử đánh một trận. Gặp lại hắn cùng Thành Thành đánh tới hiện tại cũng không có cầm ra cái gì. Cái này là vì sao đâu? Mà phía trước tình hình chiến đấu, Khúc Đàn Nhi xem trọng một hồi, đều có nhìn ra một cái gì. Chân mày kia là dần dần vặn lên, lại không có vừa rồi nhàn nhã. May mắn không qua bao lâu, Mộc Liêu Tô lại trở về. Mộc Liêu Tô là trực tiếp đi tới Khúc Đàn Nhi bên người. Đại nhân, sự thật đều làm thỏa đáng. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Tịch Diệt Roi đâu? Mộc Liêu Tô nghe vậy lập tức đem Tịch Diệt Roi đưa đến Khúc Đàn Nhi trong tay. Có chút cười khan nói. Cái này, nói thực ra, đã cứu mệnh ta. Bất quá, ta lại không cách nào dùng nó. Cứu mạng nguyên nhân, đó là Long Lão Đầu bỏ được đi ra. Khúc Đàn Nhi nắm chặt Tịch Diệt Roi sau. Không khỏi cẩn thận sờ sờ. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác thật. Còn có một tia an tâm, tại nàng và Thiên Phạt Tử đánh qua một trận sau càng rõ ràng hơn. Bất quá, lúc này nàng tựa hồ cảm nhận được Tịch Diệt Roi bên trong truyền ra một cỗ u oán. Tựa như oán nàng như thế thời gian dài không nổi nó. Khúc Đàn Nhi có chút buồn cười lại có chút áy náy. Long lão, tách ra đoạn này thời gian dài. Thật rất nhớ người A Hát. Đặc biệt là ta cùng người đánh nhau thời điểm. Ha ha, Long lão đầu yên lặng. Bất quá, vẫn là nghe rất dễ nghe. Ở chung dài như vậy thời điểm, bỗng nhiên bị chủ nhân ném đã nhiều năm. Nếu nói không có xoắn suýt khẳng định là gạt người. Mặc dù nói là vì bảo hộ cái gì, nhưng tâm tình không có u oán mới là lạ. Cách chương.